Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 27, Spider-Woman. Tình huống thế nào? Nhìn thư ký đi ra ngoài, Tô Phục quay đầu nhìn về Barbara hỏi. Barbara xoay người đi tới Tô Phục bên người, ôm lấy cổ hắn trước tiên đưa lên môi thơm. Sau khi kết thúc mới thở dốc nhỏ giọng nói, nơi này là Hydra, một cái phòng thí nghiệm. Bởi vì ta trước huyết thanh nghiên cứu ở thêm vào quan hệ với ngươi, vì lẽ đó Hydra người liên hệ ta. Muốn để ta gia nhập SHIELD bên kia, biết thời biết thế để ta nằm vùng Hydra. Ta hồ sơ đã bị điều vì là tuyệt mật, chỉ có mấy người nhất lên mới có thể mở ra. Ta đã gia nhập gần nửa năm, chỉ là trước ngươi đi vũ trụ vẫn không thể trở về. Lần này biết rõ ngươi trở về Hydra, khẳng định muốn xác định ta quan hệ với ngươi. Xác định ta đến cùng có hay không có càng giá cao giá trị. Vì lẽ đó ta ở trong điện thoại mới có thể nói như vậy. Barbara giải thích nói. Tô Phục gật gù, nhiệm vụ này có phiền phức sao? Nếu như ngươi nghĩ từ chối nói có thể, chấm ngoặc kép, không cần. Barbara thấp giọng lắc đầu nói, đây là ta đi lấy tin SHIELD, cơ hội tốt. Ta thật vất vả thông qua SHIELD, theo Hydra phát hiện nói dối, hiện tại lui ra quá đáng tiếc. Yên tâm đi, ta cảm thấy không có nguy hiểm gì. Hơn nữa nhiệm vụ đã tiến triển đến thời khắc mấu chốt. Tô Phục cũng không thể miễn cưỡng. Dù sao vừa bắt đầu mục đích chính là muốn để Barbara nằm vùng tới. Hydra tìm tới một người tên là Jessica Drew, nữ nhân. Nữ nhân này cụ thể thân phận còn không rõ ràng lắm, chỉ biết nàng theo Steven Rogers một dạng ngủ say rất nhiều năm. Hydra hoa thời gian rất lâu mới tìm được nàng, làm cho nàng thức tỉnh. Nhưng nàng mất trí nhớ. Ta đã kiểm tra, trong cơ thể nàng có một loại rất đặc thù huyết thanh. Tựa hồ theo nhện có quan hệ. Hydra đã tẩy não không chế nàng. Hiện nay nàng chính là Hydra làm việc theo SHIELD, đã xảy ra mấy lần giao thủ. Tô Phục hơi có, như vậy chút ngoài ý muốn. Hydra đây là tìm tới Spider-Woman. Nàng trước còn nỗ lực lẻn vào Tony Stark trong nhà trộm lấy bọc thép bản vẽ, nhưng cũng tiếc thất bại. Ta hiện nay nhiệm vụ là tại không bại lộ thân phận mình tình huống giúp SHIELD lan truyền tin tức, nhất là nàng tin tức. Biết rõ nàng bị tẩy não khống chế, hơn nữa tiêm vào quá đặc thù huyết thanh. Nick Fury tựa hồ muốn đưa nàng làm tiến vào SHIELD, Barbara dùng tốc độ nhanh nhất đem tình huống trước mắt theo Tô Phục nói một lần. Tô Phục gật gù, cần ta làm cái gì sao? Barbara nhìn Tô Phục bỗng nhiên yên nhiên nở nụ cười, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, coi trọng ta. Đây là đơn giản nhất có thể chứng minh ngươi cùng ta quan hệ làm phương pháp. Chỉ cần xác định ngươi vẫn đối với ta có hứng thú, Hydra sẽ gia tăng đối với ta giá trị ước định. Ta là có thể càng thêm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cái nào còn chờ cái gì? Bên tai nhiệt khí, khiêu khích thần thái, Tô Phục trực tiếp ôm lên Barbara làm cho nàng ngồi ở trên bàn làm việc. Chỉ chốc lát sau, Barbara thời khắc đó ý ngột ngạt, thanh âm từ trong phòng làm việc truyền tới. Tô Phục theo Barbara ở trong phòng làm việc làm bừa, tin tức rất nhanh truyền tới Hydra người phụ trách bên kia. Dường như Barbara nói như vậy, Hydra phương diện rất nhanh điều chỉnh Barbara giá trị ước định. Barbara rất điên cuồng, không biết là bởi vì tiểu biệt gặp lại hay là bởi vì nằm vùng sự tình xác thực hội tăng cường một ít áp lực, vì lẽ đó thông qua phương thức này phát tiết ra ngoài. Nói tóm lại, hai người ở trong phòng làm việc đầy đủ chờ có thể có 2-3 tiếng, lúc này mới có chút uể oải từ văn phòng đi ra. Sau đó trực tiếp rời đi phòng thí nghiệm, lái xe về nhà. Về đến nhà, tiếp tục nửa sau trận đấu. Ngày thứ 2 Barbara về phòng thí nghiệm đi làm, bước đi đều là khập khiễng. Vừa tới không bao lâu, phòng thí nghiệm người phụ trách liền tìm đến Barbara muốn cho nàng phụ trách Jessica Drew trong thân thể huyết thanh nghiên cứu. Người nói là thay cái phòng thí nghiệm bí mật nghiên cứu cái này huyết thanh. Thế nhưng, phòng thí nghiệm đây? Barbara hỏi, đồng dạng phòng thí nghiệm rất khó đạt đến ngươi muốn yêu cầu. Hơn nữa còn muốn phòng ngừa ngoài ý muốn khác. Vì lẽ đó ta muốn... chấm ngoặc kép, người phụ trách nhìn Barbara vừa cười vừa nói, ngươi theo Tô Phục quan hệ không hề tầm thường. Nếu như ngươi mở miệng theo Tô Phục mượn dùng phòng thí nghiệm xin hỏi đề cũng không lớn chứ. Thần môn mấy cái phòng thí nghiệm đều là tiên tiến nhất. Hơn nữa cũng là an toàn nhất, coi như là chính phủ cũng không có tư cách tùy ý kiểm tra. Người phụ trách nói xong nhìn thấy Barbara hình như có làm khó dễ dáng vẻ, tiếp tục khuyên. Hơn nữa cứ như vậy ngươi theo Tô Phục gặp mặt thời cơ liền. Không phải sao? Được rồi, ta thử một chút xem. Không thể không nói Hydra ý đồ này đánh rất tốt. Lợi dụng Tô Phục, thần môn đến làm yểm hộ, nói phòng thí nghiệm này xác thực rất an toàn, cũng rất khó bị người phát hiện. Coi như thật sự có vấn đề cũng có thể trực tiếp đẩy ngã Tô Phục trên thân. Barbara đáp ứng gót Tô Phục liên hệ nói tình huống này. Tô Phục ở sau khi suy tính đồng ý. Hydra muốn dùng chính mình làm bia đỡ đạn. Có thể, vừa vặn mình cũng có thể lợi dụng phòng thí nghiệm này đến hiểu biết Hydra một ít tình huống. Cũng có thể giúp Barbara càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Để điện thoại xuống Tô Phục để Pepper Pot phụ trách Barbara phòng thí nghiệm sự tình. Sau đó đứng dậy đi gặp khách thất. Trong phòng họp có hai cái khách nhân. Đến từ S.H.I.E.L.D. khách nhân. Đẩy ra môn đi vào liền gặp được một nam một nữ ngồi ở trong phòng khách. Nam rất quen thuộc, Steven Roger. Còn nữ mà, một con tóc ngắn. Vóc người cao gầy nhưng tướng mạo khí chất có chút lạnh lùng. Maria Hill, Nick Fury trợ thủ đắc lực. Đây cũng là cái không được đặc công. Trong phim ảnh là không trung quan chỉ huy chiến hạm. Cấp 9 đặc công. Ở Nick Fury rời đi S.H.I.E.L.D. sau xem như S.H.I.E.L.D. quan chỉ huy tối cao. Manga bên trong làm qua S.H.I.E.L.D. D cục trường. Sau đó S.H.I.E.L.D. giải tán người kế nhiệm chức Stark công nghiệp. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi sao? Tô Phục đi tới đối diện bọn họ ngồi xuống, cười trêu ghẹo nói, Steven Roger yên lặng nói, chúng ta mặc dù là cùng đi, nhưng vì là nhưng khác sự tình, một người quen cũ, một cái lạnh lùng mỹ nữ. Nick Fury gảy bàn tính đến là không tệ a, làm sao không thể tự mình đến? Tô Phục nói, cục trưởng không có tại nước Mỹ. Ta tên Maria Hill, hôm nay tới đây là muốn dò hỏi liên quan với Carol sự tình. Maria Hill nói, Carol a, Tô Phục ngẫm lại nói, ta xác thực gặp qua nàng. Bất quá nàng hiện tại ở đâu ta cũng không rõ ràng, nếu như S.H.I.E.L. Đề muốn để ta hỗ trợ tìm người, e sợ muốn đi một chuyến uổng công. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.